Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, ta chính là Cửu Long Giản Bát Vương gia. Tiêu Mặc không chút do dự hô, 130 triệu. Đến con số này, đối với Tiêu Mặc cũng không phải con số nhỏ, nhưng mà, Tiêu Mặc nhất định phải mua, hoa lại nhiều nguyên thạch cũng nhất định phải mua. Dù là bỏ lỡ bán tiên khí cũng nhất định phải mua. Chỉ vì một người, Lam Vi, bá lầu 3 số 28 Nhã Gian, Bát Vương gia sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhíu lông mày gắt gao quan sát phía dưới lầu 2 số 6 Nhã Gian. Vương gia, phải không? Chúng ta liền rút lui đèn đi. Đằng sau còn có bán tiên khí đâu. Tôi tớ cẩn thận từng ly từng tí theo sau. Tại Bát Vương gia bên tai nhẹ giọng khuyên nhủ, rút lui đèn. Bát Vương gia sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Rút lui đèn đại giới là nỗ lực một ngón tay, mà lại là trước mặt nhiều người như vậy. Lần này có thể đi vào buổi đấu giá này chỗ, cái nào không phải tai to mặt lớn người. Chặt đứt một ngón tay. Lời này truyền đi, Bát Vương gia còn thế nào hỗn. Đây quả thực so giết hắn còn để hắn khó chịu. Bá Bát Vương gia bỗng nhiên quay đầu, hướng bên người tôi tớ truyền âm nói, ta Ngũ ca liền tại phòng đấu giá phụ cận không xa, thông chi hắn đi lấy đủ nguyên thạch trở về, nhanh đi. Tôi tớ sững sờ, lập tức liền vội vàng gật đầu, vâng. Tôi tớ lúc này rời khỏi Nhã Gian. Bát Vương gia nhìn lướt qua đã thiêu đốt gần một nửa nén nhang, sắc mặt âm trầm hô, bản vương tạm dừng một lát, đi lấy nguyên thạch. Cuối cùng bốn chữ Bát Vương gia là cắn răng nói, có thể đem hắn bước đến mức này. Bát Vương gia mặt mũi xem như quét sân, chỉ có đè chết Tiêu Mặc, bước rút lui đèn. Hoa trong đại sảnh đám người tất cả đều thần sắc cổ quái, tất cả đều một bộ xem kịch vui thần sắc nhìn qua lầu ba Bát Vương gia. Sân khấu bên trong, Xảo Ngọc doanh doanh cười một tiếng, giòn tiếng nói, không cần tạm dừng, thời gian một nén nhang bên trong, có thể tùy ý lấy, mượn, đoạt đều có thể. Nghe vậy, Bát Vương gia sắc mặt hơi chậm, hắn Ngũ ca dưới đây không đến trăm dặm, thời gian một nén nhang đi tới đi lui dư xài. Cửu Long Giản có 9 vị đương gia, vì lần này đấu giá, Bát Vương gia thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, mấy vị khác đương gia cũng là phân biệt góp không ít nguyên thạch. Nhưng mà, bây giờ xem ra, còn chưa đủ. Lầu 2 số 6 Nhã Gian, thừa dịp thời gian này, Tiêu Mặc ngưng thần nhìn hướng phía dưới bị trói lại tại trên trụ đá Lam Điệp. Nàng giống như dọa mộng, trong đôi mắt đẹp đều là mờ mịt đến chết lặng. Thân thể mềm mại khẽ run, gương mặt xinh đẹp bên trên vẫn treo còn chưa khô cạn vệt nước mắt. Xuyên thấu qua màn cửa, Tiêu Mặc nhìn một hồi, bỗng nhiên, lông mày trao lên, Lam Điệp không có tu luyện bất kỳ cái gì công pháp. Tiêu Mặc nghi ngờ nói, tại hắn cảm ứng bên trong, Lam Điệp liền là một triệt triệt để phàm nhân. Trên thân không có nửa điểm linh lực ba động, đây là phàm tục biểu hiện, thậm chí ngay cả cần mà cũng không bằng. Ngay tại Tiêu Mặc nhìn chằm chằm nàng thời điểm, Lam Điệp tựa hồ có phát giác, phút chốc khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía lầu 2 số 6 Nhã Gian phương hướng, trong đôi mắt đẹp mê võng chi sắc sâu hơn, thật là nhạy cảm cảm ứng. Tiêu Mặc giật mình, không hổ là người máu xanh hậu duệ a, cho dù là không có bất kỳ cái gì tu luyện người máu xanh. Cần biết, lần này tham dự bán đấu giá người có bao nhiêu? Lấy ngàn mà tính, ở trong đó tuyệt đại đa số người ánh mắt đều trên người Lam Điệp. Mà nàng lại có thể tại cái này mấy ngàn người bên trong chuẩn xác phát giác được Tiêu Mặc rình mò. Phần này sức cảm ứng cực kỳ kinh người. Thời gian trôi qua, lầu 3 số 28 Nhã Gian bên trong Bát Vương gia dần dần lo lắng. Rốt cục, một nén nhang còn sót lại một đoạn ngắn thời điểm, Bát Vương gia chỗ Nhã Gian cửa phòng chợt mở ra. Tôi tớ vội vàng đến gần, hai tay nâng một chiếc nhẫn, cung cung kính kính đưa đến Bát Vương gia trước mặt. Bá Bát Vương gia liền vội vàng tiến lên, nắm lấy chiếc nhẫn, đồng thời nhỏ máu. Một lát, Bát Vương gia mặt lộ vẻ cuồng hỉ, cười lên ha hả, 140 triệu. Bát Vương gia lãnh đạm nói. Được Ngũ Ca Nguyên Thạch viện trợ, Bát Vương gia tâm tình thật tốt. Lúc trước vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, lại khôi phục đấu trí. Bá trong đại sảnh bao quát lầu 2 lầu 3 không ít người lúc này đưa ánh mắt nhìn về phía lầu 2. Số 6, 180 triệu. Tiêu Mặc bình tĩnh như trước, lạnh nhạt nói. Đấu đèn, đã không cần người chủ trì lần lượt báo giá. Chỉ cần song phương lần lượt cố tình nâng giá liền có thể. 190 triệu. Bát Vương gia không chút do dự trả lời. 2 ức, gần như trong nháy mắt. Lại phá 2 ức đại quan. Bát Vương gia sắc mặt lại có từ đỏ biến thành đen xu thế. 2 ức 100 vạn. Bát Vương gia gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. 230 triệu. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi. Thanh âm rất lạnh. Cái giá tiền này so với trước đó ròng rã nhiều hơn 100 triệu. Tiêu Mặc tin tưởng, dù cho có viện trợ, Bát Vương gia Nguyên Thạch hẳn là cũng kém không nhiều liền số này. Quả nhiên, nghe được cái này báo giá, Bát Vương gia sắc mặt thoáng chốc lại khó nhìn lên. Chính như Tiêu Mặc sở liệu, Bát Vương gia từ thứ 5 ca kia cầm ròng rã 100 triệu Nguyên Thạch. Vốn cho rằng lần này sẽ là 10 phần chắc 9 đâu. Nhưng ai có thể tưởng, 260 triệu, Bát Vương gia quát ầm lên, hai tay gắt gao nắm lấy đỡ cán, tay khớp nối đều bởi vì dùng sức quá mạnh mà bắt đầu trắng bệch. Bá trong đại sảnh tất cả mọi người có chút mộng, cái giá tiền này đã đột phá hắc ma phòng đấu giá lịch sử ghi chép. Bình thường một kiện bán tiên khí cũng liền số này, thậm chí còn không đến. Ha ha, Tiêu Mặc gãi gãi lỗ tai. Cười nói, 261 triệu. Hồ Tiêu Mặc lời vừa nói ra, Bát Vương gia mặt lập tức trướng thành màu gan heo. Hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Ngươi, Tu La, bản vương tất sát ngươi. Bát Vương gia sắc mặt dữ tợn, búi tóc tán loạn, quát ầm lên, vương gia bớt giận a. Bên người tôi tớ liền nói, cút. Bát Vương gia tức giận càng tăng lên. Trực tiếp vung tay lên, một bàn tay đem tôi tớ tát lăn trên mặt đất. Thật chẳng lẽ muốn bỏ lỡ giai nhân sao? Bát Vương gia si ngốc nhìn qua phía dưới trên trụ đá run lẩy bẩy Lam Điệp. Như thế giai nhân lại không phải bản vương sở thuộc, bản vương lòng như đao cắt a. Bát Vương gia ở trong lòng kêu thảm. Một lát, phốc, Bát Vương gia giống là có chút đứng thẳng không ở, thân hình một cái lảo đảo, kém chút té ngã. Đồng thời ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Như tơ như xương máu từ đại sảnh không trung nở rộ. Nở rộ, khuếch tán. Cùng lúc đó, một nén nhang rốt cục đốt xong. Mà Bát Vương gia chỗ nhã gian mái hiên nhà trên vách thiên đăng cũng theo đó dập tắt. Đinh, một tiếng vang giòn truyền khắp cả cái đại sảnh. Giây lát sau, lượt này bảo vật tuyệt đại giai lệ từ lầu 2 số 6 khách quý đập đến. Để chúng ta chúc mừng hắn. Tiếp xuống, mời lầu 3 số 28 khách quý tiếp nhận rút lui đèn trừng phạt. Xảo Ngọc gương mặt xinh đẹp bên trên đã không có ý cười. Thay vào đó là có chút nghiêm túc. Rút lui đèn trừng phạt là hắc ma phòng đấu giá sáng thế mới bắt đầu liền quyết định quy củ. Nhất là vô tình, cũng nhất là đắc tội với người. Nhưng mà đây là lão tổ quyết định quy củ, nhất định phải chấp hành. Hồ Tương Đương Bát Vương gia nghe vậy, bỗng nhiên trở nên điên cuồng lên, ngón tay hắn lấy phía dưới trong đại sảnh đám người, tố chất thần kinh cười, ta chính là Cửu Long Giản Bát Vương gia, ai dám chạm tay ta chỉ. Hoa lời vừa nói ra, trong đại sảnh mọi người sắc mặt tất cả đều trở nên cổ quái, nhao nhao ngẩng đầu, thần sắc quái dị mà nhìn chằm chằm vào lầu 3 Bát Vương gia chỗ phương hướng. Lầu 3 số 18 nhã gian, ba ma lãnh đạm nhìn lướt qua đối diện Bát Vương gia. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hừ, một đầu tiểu bò sát, quả nhiên là không biết sống chết. Quả nhiên, ngay tại Bát Vương gia nói ra ai dám chạm tay ta chỉ thời điểm. Ông liên tiếp bốn đạo bàng bạc khí tức phân biệt từ bốn nơi hẻo lánh lan ra. Khí thế mạnh mẽ uy áp trong nháy mắt tràn ngập cả cái đại sảnh. Thoáng chốc, trong đại sảnh, giống như chết yên tĩnh.